Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, một tay che trời. Canh thứ hai, lời này vừa nói ra, cái kia khuôn mặt hung lệ hai vị huyết ma vương sắc mặt cũng là nhịn không được sắc mặt nghiêm túc. Vừa mới Bạch Long Chí Tôn linh lực tàn ảnh vọt tới. Tuy nhiên bị hắn tiện tay cho bắt tiêu diệt, nhưng lại đạt được một cái xấu không thể lại xấu tin tức. Vậy chính là có Thiên Chí Tôn đến rồi. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng Chu Hạo thực lực cụ thể. Nếu không đã sớm lập tức đào mệnh, tại bọn họ muốn đến, Bạch Long Chí Tôn loại kia con kiến hôi thực lực, có thể mời tới một cái linh phẩm Thiên Chí Tôn đã là quá may mắn. Cho nên bọn họ chỉ cần thúc đẩy sinh trưởng ra một tên huyết ma hoàng, liền có thể đối kháng. Huyết ma hoàng tương đương với ma đế, cũng chính là linh phẩm Thiên Chí Tôn. Chúng ta lại đem phân tán các nơi thủ vệ toàn bộ triệu tập trở về. Hai đại huyết ma vương gật gật đầu, ánh mắt âm trầm nói. Sau đó, bọn họ nhìn về phía trước người huyết huyên bên trong trôi nổi viên kia huyết trứng. Trứng trên khuôn mặt, tà ác quang văn lóe ra, tựa như là phôi thai đang hô hấp đồng dạng. Đại huyết ma vương cũng không tại trì hoãn, hít sâu một hơi, chợt cắn răng một cái, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo tiếng rít. Mà theo hắn tiếng rít truyền ra, huyết huyên chung quanh có vô số huyết tà tộc cường giả đi ra. Lại sau đó, bọn họ tựa như là nhận lấy một loại nào đó khống chế đồng dạng, trực tiếp là theo thâm huyên biên giới nhảy nhảy xuống, phù phù một tiếng lọt vào huyết huyên bên trong. Thân thể của bọn hắn vừa tiếp xúc với huyết huyên bên trong huyết thủy, chính là hòa tan ra, hóa thành nóng hổi máu tươi, dung nhập huyết huyên phù phù. Phù phù, trong lúc nhất thời, huyết huyên bên trong, dòng máu văng khắp nơi, vô số huyết tà tộc cường giả, che giả mang mọc, mà theo càng ngày càng nhiều huyết tà tộc cường giả hóa thành dòng máu dung nhập huyết huyên. Chỉ thấy viên kia tà ác huyết trứng phía trên, quang văn cũng là càng sáng ngời. Một đoạn thời khắc lúc, huyết trứng mặt ngoài, giống như là có nhỏ xíu vết nứt, lặng lẽ hiện lên, dường như có đồ vật gì tức sắp xuất thế. Huyết ma sơn trước, đại nhân, phía trước chính là huyết ma sơn. Bạch Tố Tố đứng tại Chu Hạo bên cạnh, chỉ về đằng trước cao lớn nguy nga đại sơn nói ra. Ngữ khí có chút ngưng nghẹn, đã từng thánh địa Thánh Long Sơn tại huyết tà tộc trưởng khống phía dưới đã biến thành bây giờ. Huyết ma sơn, Chu Hạo gật gật đầu, có thể cảm nhận được vô tận huyết tinh chi khí theo huyết ma sơn bên trong lan tràn ra. Phía sau hắn là phương thế giới này lực lượng cuối cùng. Trùng trùng điệp điệp cũng có mấy vạn người. Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U không ở nơi này. Các nàng đi giải quyết phân tán tại địa phương khác hai cái huyết ma vương đi. Lúc này huyết ma sơn còn có ba cái huyết ma vương. Bất quá Chu Hạo cảm ứng được trong đó còn có một cỗ cường đại khí tức. Xem ra là huyết ma hoàng đã thôi hóa thành công. Chu Hạo trên thân tiêu tán ra một luồng Thiên Chí Tôn khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng về huyết ma sơn nghiền ép mà đi. Hắn đến rồi, huyết ma sơn chỗ sâu, cảm thụ Chu Hạo khí tức, ba cái huyết ma vương ánh mắt ngưng trọng, giờ phút này bọn họ đã cơ hồ huyết tế hơn phân nửa huyết tà tộc người. Huyết huyên bên trong viên kia quả trứng lớn màu đỏ ngòm cũng tản ra khí tức kinh khủng. Một bước cuối cùng, Trợ Ngô Hoàng xuất thế. Ba cái huyết ma vương liếc nhau, ánh mắt hung ác, nhục thân trực tiếp sụp đổ hóa thành một đoàn xương máu tràn vào quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ ngập trời huyết tinh chi khí theo quả trứng lớn màu đỏ ngòm thể nội lan tràn ra. Oanh, quả trứng lớn màu đỏ ngòm khí tức chấn động, ầm vang bay ra huyết huyên, xuất hiện tại huyết ma sơn đỉnh núi. kinh khủng màu máu tràn ngập toàn bộ thiên địa, để Bạch Tố Tố bọn người một chúng cường giả trong lòng hoảng sợ. Sắc mặt kịch biến, đây là vật gì? Tốt khí tức cường đại, viễn siêu huyết ma vương. Bạch Tố Tố đôi mắt đẹp lộ ra một vệt bối rối. Nếu như trước đó Chu Hạo đối phó huyết ma vương 10 phần chắc 9. Bây giờ xuất hiện cái này viễn siêu huyết ma vương đồ vật. Lại là để sự tình xuất hiện không thể định nhân tố. Ầm ầm, ngay tại lúc này, một đạo cự đại huyết hồng quang trụ đột nhiên từ cái này vỏ trứng bên trong phóng lên tận trời. Loại kia khủng bố uy năng, trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa đều là vì một trong tịch. Răng rác, tại vô số ánh mắt hoảng sợ dưới, huyết trứng càng bể tan tành cấp tốc, chỉ thấy một cái trắng xám tay cầm duỗi ra, đem vỏ trứng đều bong ra từng màng. Sau cùng vô số người chính là nhìn thấy một tên trần truồng thiếu niên từ cái này vỏ trứng bên trong đứng lên. Thiếu niên kia, người cao thon, hai mắt hiện ra huyết hồng chi sắc, trong đó phảng phất là có biển máu hội tụ, một đầu mái tóc dài màu trắng theo gió tung bay, nhìn qua ngược lại là cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là cái kia từ trên người hắn phát ra hủy diệt bạo lệ, lại là làm cho cả tòa huyết ma sơn đều là ở tại dưới chân run lẩy bẩy. Hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt không có tình cảm chút nào ba động. Huyết đồng liếc nhìn ra, hờ hững vô tình, cùng lúc có vô số huyết hồng cuồng phong ở tại quanh thân gào thét. Một cỗ không cách nào hình dung áp bách, phô thiên cái địa lan tràn ra. Trên không trung có vô biên mây máu tụ đến, sau cùng cái kia mây máu đúng là hóa thành huyết sắc mưa to. Từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái thiên địa bao phủ trong đó. Chu Hạo sau lưng những cái kia thổ dân cường giả nhìn qua cái kia đạo thiếu niên tóc trắng bóng người, thân thể đều không tự chủ được điên cuồng run rẩy lên. Loại kia kinh khủng áp bách, cơ hồ là khiến đến bọn hắn tâm thần mất khống chế, chân cẳng như nhũn ra, tứ chi bất lực, kém chút liền muốn quỳ xuống. Bạch Tố Tố đồng dạng khuôn mặt trắng bệch, thân thể không khỏi hướng Chu Hạo nhích lại gần. Tuy nhiên nàng không biết cái kia theo huyết sắc vỏ trứng bên trong đi ra thiếu niên là cái gì tầng thứ cường giả, nhưng trực giác nói cho nàng rất khủng bố, 10 phần khủng bố. Không có việc gì, có bổn tọa tài. Thì Bạch Tố Tố hoảng sợ đến tột đỉnh thời điểm, Chu Hạo bàn tay trắng noãn duỗi ra, nhẹ nhàng tại nàng non mềm trên vai thơm vỗ vỗ. Chỉ một thoáng, nàng cũng cảm giác vô tận áp bách dường như giống như thủy triều lui bước. Cả người dường như theo bịt kín trong túi chui ra, tham lam hô hấp lấy, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp run rẩy kịch liệt. Nàng cũng tại cái này siết chặt buông lỏng ở giữa, toàn thân bất lực, một chút đổ vào Chu Hạo trong ngực. Ếch! Chu Hạo bản năng thân thủ đem nàng ôm lấy, cảm thụ nàng tinh tế tỉ mỉ vòng eo, trong lòng im lặng, đây là ôm ấp yêu thương sao? Nghĩ không ra tại cái này vị diện còn có thể nhìn thấy đại thiên thế giới Thiên Chí Tôn. Không biết là bản hoàng may mắn đâu, còn cái bất hạnh của ngươi. Huyết ma hoàng tràn ngập bạo lệ cùng máu tanh con ngươi nhìn chằm chằm Chu Hạo. Thanh âm đạm mạc vang lên, Chu Hạo chung quanh vô số thổ dân cường giả chỉ cảm thấy một cỗ vô biên huyết tinh đập vào mặt. Cả người dường như đặt mình vào núi thây biển máu bên trong. Huyết lãng thao thiên, bọn họ dường như một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Gặp phải bồn tọa là cái bất hạnh của ngươi, có thể chết ở bồn tọa trong tay là vinh hạnh của ngươi. Chu Hạo lạnh nhạt mở miệng, thanh âm tràn ngập vô biên tự tin. Theo cái này hắn thoại âm rơi xuống, ức vạn trượng thần quang từ trên người hắn lan tràn ra. Cái này thần quang dường như tịnh hóa chi quang, những nơi đi qua, trên bầu trời tràn ngập huyết sắc phi tốc rút đi, tinh hồng bầu trời trong suốt như rửa. đỏ sậm huyết vân hóa thành đóa đóa mây trắng, trong không khí tràn ngập tươi mát vị đạo, lại không có chút nào huyết tinh chi khí. Hồ Tương Đương hút tương đương, Bạch Tố Tố tham lam hít một hơi thật sâu. Cảm giác chưa bao giờ có thoải mái, hỗn hợp có Chu Hạo Nam tử dương cương khí tức không khí chui vào trong mũi, để cho nàng nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt hiện lên một mạt đà hồng, đôi mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng, không dám nhìn Chu Hạo. Cuồng vọng, nghe vậy, Huyết Ma Hoàng giận dữ, nhất thời giữa thiên địa gió dục mây vần. Một đầu 100.000 trượng ngập trời huyết hà giống như ngân hà từ phía chân trời ào ào hiện lên, hướng về Chu Hạo đánh thẳng tới, những nơi đi qua, không gian đều bị ăn mòn, phát ra tư tư thanh vang. A, thiên thần đại nhân cứu mạng a. Không muốn, nhìn lấy cái kia tràn ngập vô biên huyết tinh giống như đoạt mệnh ngược lại nghiêng xuống huyết sắc trưởng hà. Vô số thổ dân cường giả dọa đến sợ vỡ mật, sáu hồn vô chủ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ cần cái kia huyết hà rơi xuống, bọn họ tất cả mọi người chắc chắn hóa thành một đám dòng máu, chết không toàn thây. Bạch Tố Tố làm tay nắm chặt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên không, cố nén hoảng sợ. Nàng tin tưởng Chu Hạo, nếu như Chu Hạo ngăn không được, vậy cũng chỉ có vừa chết. Cuồng vọng sao? Đối mặt Huyết Ma Hoàng khủng bố công kích, Chu Hạo cười nhạt một tiếng, trắng nõn như ngọc tay cầm duỗi ra, một trường này dường như đã dung nạp thiên địa, cầm toàn bộ thế giới. Cái kia 100.000 trượng lớn lên huyết sắc trường hà, bao quát Huyết Ma Hoàng bóng người đều bị nhất trường bắt lấy, giữ tại lòng bàn tay. Làm sao có thể? Ngươi là? Huyết Ma Hoàng trừng to mắt, đạm mạc vô tình huyết đồng giờ phút này cũng tràn đầy hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn về phía Chu Hạo, đến giờ phút này, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Cái này Chu Hạo căn bản không phải linh phẩm thiên chí tôn, mà chính là một vị tiên phẩm thiên chí tôn. Xong, Huyết Ma Hoàng sắc mặt như tro tàn. Lập tức liền cảm giác một cỗ vô biên sức mạnh to lớn áp bách mà đến. Máu của hắn ma chi thân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, lập tức bị chôn vùi. Năng lượng cộng 20.000, kinh nghiệm cộng 19.000. Giờ khắc này, thiên địa làm yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Huyết hà biến mất, Huyết Ma Hoàng biến mất, máu tanh khí tức đồng dạng biến mất, gió mát quất vào mặt, là đã từng huyết tà tộc chưa từng xâm lấn lúc tươi mát khí tức. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đảo tuấn mỹ bất phàm. Chuyện trò vui vẻ kim bào bóng người, là hắn cứu vớt bọn họ, cứu vớt toàn bộ thế giới, tiêu diệt huyết tà tộc. Thiên thần vạn tuổi, thiên thần vạn tuổi. Vô số thổ dân cường cường người ào ào quỳ bái, sơn hô âm thanh liên tiếp, phấn chấn không thôi. Còn thiếu một chút, cảm thụ mọi người reo hò, Chu Hạo ánh mắt bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo thông thiên triệt để vĩ ngạn hư ảnh đứng im lặng hồi lâu lập thiên không. Đạo thân ảnh này cao không thể lượng, đại không thể nói, tràn ngập toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới vô số sinh linh đều có thể rõ ràng nhìn đến Chu Hạo hư ảnh. Trời ạ, là thiên thần hàng lâm, đại từ đại bi, thánh đức nhân hậu, thần thông quảng đại thiên thần đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Giờ khắc này những cái kia không biết Chu Hạo đến, vẫn như cũ sinh hoạt tại huyết tà tộc áp bách dưới vô số sinh linh nhìn đến Chu Hạo thông thiên triệt để hư ảnh, ao ao quỳ bái nói, đây là cái gì? Thật chẳng lẽ có thiên thần tới? Lưu lại tại các nơi huyết tà tộc cường giả kinh hãi không thôi. Cảm thụ Chu Hạo hư ảnh cái kia uy thế kinh khủng, trong lòng hoảng loạn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hiu hiu hiu, sau một khắc, từng đạo thần quang rơi xuống. Thế giới các ngõ ngách huyết tà tộc cường giả ào ào vẫn diệt. Từng đạo như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô âm hưởng hoàn toàn bầu trời. Hảo lợi hại, nhìn lấy Chu Hạo thần uy cái thế, một chút thì tiêu diệt toàn bộ thế giới huyết tà tộc. Bạch Tố Tố một trái tim phanh phanh trực nhảy. Cảm nhận được, theo vô số tiếng hoan hô vang lên, Chu Hạo thần thức theo sinh linh chi lực cảm ứng được giới này vị diện chi thai. Chỉ cần luyện hóa nó, là hắn có thể trở thành vị diện chi chủ, lần nữa nắm giữ một cái vị diện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ